Tình yêu của ông trùm hắc đạo. Chương 16, đã từng gặp. Góc truyện audio.com. Vũ Thiên Phong khi vừa ăn xong miếng bánh được Hàn Tử Huyên đút. Anh ngước lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô. Một miếng kem chợt dính ngay bên miệng của cô. Anh nhanh chóng lấy tay lau và không ngần ngại liếm nó rồi nói. Miếng này còn ngon hơn. Vì câu nói này của anh khiến cho Hàn Tử Huyên đỏ mặt. Hoàng Trầm từ thang máy bước ra. Anh trên tay cầm theo tài liệu và bước đến ngay phòng làm việc của Vũ Thiên Phong gõ cửa. Ngay khi Vũ Thiên Phong nghe tiếng gõ cửa, anh nhanh chóng chỉnh sửa lại trang phục rồi trở lại bàn làm việc. Hoàng Trầm mở cửa bước vào phòng. Trước mặt anh, Hàn Tử Huyên đang ngồi ung dung ăn bánh, còn vị lão đại của mình vẫn oai nghiêm ngồi trước mặt. Anh nhanh chóng đi đến và đưa tài liệu cho Vũ Thiên Phong. Nói, Tổng Giám Đốc, đây là tài liệu về việc kinh doanh của công ty ta trong những tháng qua. Doanh thu đạt rất tốt. Hoàng Trầm nhớ lúc trước Vũ Thiên Phong đã từng căn dặn. Lúc có người bên cạnh thì không được gọi anh là lão đại. Được rồi, cậu ra ngoài đi. Hoàng Trầm nghe vậy liền nhanh chóng ra ngoài. Nhưng khi đi ngang qua Hàn Tử Huyên, liếc khẽ liếc cô một cái. Bên ngoài phòng làm việc, Hoàng Trầm chưa rời khỏi anh vẫn đứng đó suy nghĩ. Hóa ra lúc nãy lão đại đi mua bánh cho chị dâu ăn. Hoàng Trầm cười thầm trong lòng, nhưng chị dâu nhìn rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi, nhưng gặp ở đâu, tại không mình lại không nhớ ra chứ. Hoàng Trầm nghĩ rồi bước vào máy, nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ, rốt cuộc là ở đâu. Anh đi quay lại nơi mình đang làm việc, vô tình đụng trúng Mạc Ngôn, thấy Hoàng Trầm cứ suy nghĩ mãi điều gì đó. Mạc Ngôn lên tiếng hỏi. Hoàng Trầm, đang suy nghĩ gì mà không để ý mọi thứ vậy? Không có gì, chỉ là lúc nãy nhìn thấy chị dâu rất quen. Hình như lúc trước đã gặp ở đâu rồi. Hoàng Trầm, tôi nghĩ chắc là cậu nhớ lầm rồi. Thời gian gần đây cậu thường qua bên Italia làm nhiệm vụ. Sao có thể gặp cô ấy trước khi Thiên Phong quen cô ấy chứ? Anh nói cũng đúng, chắc là nhớ nhầm người khác rồi. Thôi em đi làm việc tiếp đây. Ngay lúc này trong phòng của Vũ Thiên Phong, Hàn Tử Huyên đã ăn hết sạch sành xanh chiếc bánh. Khi cô định đem dĩa ra nơi dành cho nhân viên nghỉ trưa để rửa dĩa thì Vũ Thiên Phong có nhờ cô pha giúp anh một tách cà phê. Khi đến nơi dành cho nhân viên nghỉ trưa, Hàn Tử Huyên trên tay đang cầm tách cà phê thì bị một cô nhân viên khác đụng trúng. Cô nhân viên này tên là Kiều Phi. Là một nhân viên đã làm trong công ty của Vũ Thiên Phong được 6 năm. Kiều Phi nhìn vẻ khá lẳng lơ. Cô ta rất ganh ghét với Hàn Tử Huyên vì cô mới vào làm được mấy tháng đã được anh ưu ái đến vậy. Trong khi cô ta cố gắng tạo sự chú ý nhưng Vũ Thiên Phong lại không để ý đến. Kiều Phi cố tình đụng trúng cà phê vào Hàn Tử Huyên. Do cà phê khá nóng nên đã làm cho Hàn Tử Huyên bị bỏng tay trái. Phần cà phê còn lại đều bị dính vào áo của cô. Còn Kiều Phi bị cà phê dính lên áo. Cô ta cương quyết nói Hàn Tử Huyên cố tình đụng chúng nên gây sự với cô. Hàn Tử Huyên, cô đừng ỷ vào việc mình là thư ký của Tổng Giám Đốc mà trở nên phách lối. Bây giờ cô làm dơ đồ của tôi rồi. Kiều Phi lớn tiếng nói với Hàn Tử Huyên. Xung quanh có rất nhiều nhân viên khác đến xem. Kiều Phi, rõ ràng là cô cố tình đụng tôi trước. Tôi bây giờ ngoại trừ đồ bị dơ ra, tay cũng bị bỏng rồi. Cô là đang cố tình gây sự với tôi có phải không? Hàn Tử Huyên trong lòng tức giận. Tại sao đâu đâu cũng có người gây sự với cô hết? Vũ Thiên Phong đang làm việc trong phòng. Chỉ nhờ Hàn Tử Huyên pha giúp một tách cà phê nhưng lâu quá vẫn chưa thấy cô trở vào. Vừa nghĩ xong lại nhận được cuộc điện thoại, một nhân viên điện lên báo cho anh việc xảy ra của Hàn Tử Huyên và Kiều Phi. Vũ Thiên Phong nhanh chóng đến nô dành nhân viên nghỉ trưa. Vừa đến đã thấy Hàn Tử Huyên và Kiều Phi đang cãi nhau. Nhìn thấy Hàn Tử Huyên luôn lấy tay phải đặt lên tay trái. Anh nghĩ là cô đã bị bỏng cà phê nóng. Vũ Thiên Phong nhanh chóng kéo tay Hàn Tử Huyên rời khỏi công ty. Anh lấy xe rồi kêu Hàn Tử Huyên vào xe. Trong xe, anh lấy điện thoại gọi cho bác sĩ tư nhân. Hình Thi, cô có ở đó chứ? Chỗ tôi có người bị thương cần chữa trị gấp. Ngài cứ đưa người đó đến. Tôi đang ở đó. Một giọng nói có phần ngọt ngào nhưng vẫn cũng có phần kiêng nể Vũ Thiên Phong. Vũ Thiên Phong phóng xe thật nhanh. Hàn Tử Huyên suy nghĩ anh định đưa cô đi đâu. Cô còn chưa giải quyết việc vừa nãy với Kiều Phi. Dừng xe trước bệnh viện. Vũ Thiên Phong không chần chừ mà bế cô vây gâu trong. Đến khám bệnh của Hình Thi. Vũ Thiên Phong đặt Hàn Tử Huyên xuống ghế ngồi và nói với Hình Thi. Cô ấy bị bỏng tay trái. Mau chữa trị, đừng để lại sẹo hay những thứ khác, nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu. Hàn Tử Huyên nhìn thấy cô bác sĩ bị Vũ Thiên Phong dọa nên có chút sợ hãi. Cách chương.